xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, chương 38, thần hủy diệt đến. Tuy là ta trong mộng tên rất mạnh, để cho ta hiện lên cảm giác hưng phấn. Thế nhưng ta hiện tại rất khó chịu, muốn phải bắt được người kia, hào hào đánh hắn một trận. Bai Lucy cái chán toát ra một cái chữ tỉnh, đây là phẫn nộ đưa tới. Xem ra Bai Lucy đại nhân lại mơ tới chính mình anh hùng cứu mỹ nhân. Hơn nữa ở nhất then chốt thời điểm bị đánh gãy, vai một tay che miệng cười trộm, trong miệng thì thào nói rằng, nàng nói một câu không rơi bị Bai Lucy nghe được, lại đưa tới đối phương một hồi khó chịu cùng oán giận. Vai, ngươi cái tên này dám cười nhạo ta, ngươi biết ta là ai không? A, Bai Lucy cố ý làm bộ dáng vẻ phẫn nộ chất hỏi. Một bộ này là hắn thường dùng kỹ năng 2. Này này này, ngài là vũ trụ vĩ đại nhất thần hủy diệt Bai Lucy đại nhân. Vai vừa cười vừa nói, xem Bai Lucy trong ánh mắt tràn đầy trưởng bối đối với vãn bối quan ái. Biết là tốt rồi, được rồi, tên kia ngươi mau nhanh tra một chút. Ta nhưng là ngủ 400 năm, lần này muốn hào hào hoạt động một chút, bằng không thân thể đều phải bơ rớt. Bai Lucy không nhịn được hỏi, đã tìm được đây. Cái này nhân loại nhưng là hiện nay phàm ma lưỡng đại vũ trụ người mạnh nhất vật nha. Người này dân tộc nói ra nhất định sẽ sợ ngài giật mình. Vai lần thứ hai khởi động thần trượng, đem Bardock thân hình hiện ra. A, là chủng tộc gì? Bai Lucy tùy tiện tìm một khối tảng đá ngồi xuống, mong đợi nói rằng, người Saya, người này là được xưng là vũ trụ yếu nhất nhất cấp thấp dân tộc. Vai cười đáp lời, dã hầu tử, không thể nào. Bai Lucy sau khi nghe hiển nhiên rất kinh ngạc. Bardock cùng Bu trên chiến trường, lúc này vắng vẻ một mảnh. Bardock là đang trầm tư lực lượng của chính mình rốt cuộc có bao nhiêu, đầu nguồn ở nơi nào. Mà Bu thì là không dám vào công. BBD đâu? Hắn hiện tại cũng có đem Bu phong ấn ý niệm trong đầu. Nếu như Bu bị giết, như vậy hắn sau này liền lại không có lật bàn cơ hội. Phong ấn sau đó, hắn có thể dùng ma pháp mang theo Bu đào tẩu. Nói như vậy trong tương lai còn có cơ hội vùng lên. Sống mấy thập niên hắn hiểu được, Bu không phải người trước mắt đối thủ. Bu mang đến cho hắn một cảm giác là nguy hiểm. Cái này nhân loại mang đến cho hắn một cảm giác là khủng bố đến đâu. Nếu như Bardock biết đạo ma người Bu bị phong là hắn một tay tạo thành, không biết sẽ ra sao. Bu, nếu là ngươi ở cường một chút, e rằng ta còn có thể cảm giác được hưng phấn. Thế nhưng ngươi bây giờ, ta thật là không để được chiến đấu hứng thú. Bardock rất là không nể mặt mũi nói. Cái này cũng là lời thật. Bu mồ hôi đầm đìa, cắn răng không dám làm ra cử động. Bardock khí tức trên người quá mức đáng sợ, ngay cả hắn khí tà ác đều không cách nào so sánh. Ai tương đương ngươi, liền an tâm đi đi, nếu như kiếp sau ngươi có thể đủ càng cường đại hơn. Chúng ta lại đánh quá một hồi đi. Bardock dài một hơi, giơ tay lên, một viên nhạt năng lượng màu xanh lục đạt ngưng tụ ra. Toát ra tia sáng chói mắt, nhìn Bardock cử động. Bu nói không ra lời, hắn tựa hồ là bị Bardock cường hãn khí cho chấn nhiếp. Chờ đã, chờ một chút, đột nhiên, trốn BBD nhảy ra ngoài, ngồi Bardock ngẩn ra một chút, vội vàng hướng về phía Bu đưa hai tay ra, niệm một câu chú ngữ. Trong chớp mắt, hai tay của hắn toát ra tử quang, đồng thời Bu thân thể cũng bị tử quang bao phủ, ghê tởm. Con kiến hôi lực, cũng dám ở trước mặt ta tái máy tay chân. Đi chết đi, Bardock nộ nhãn nhất đẳng. Cái này BBD thật sự là quá cuồng vọng. Như vậy chiến trường cũng là hắn loại này rác rưởi có thể xen vào sao? Ầm ầm, năng lượng đạn bắn trúng BBD. Trong nháy mắt, khoáng cổ tuyệt kim bạo tạc oanh động cả khỏa tinh cầu. mạnh mẽ bạo phong đều chuyện trên có hay không không khí trong vũ trụ. Một đóa mấy vạn ỉ vào cao đám mây hình nấm xuất hiện. Cái này uy lực so với 1000 quả bom nguyên tử đồng thời bạo tạc đều phải tới cường đại. BBD ở Ba Đốc trước mặt được như ý trong chốc lát, cuối cùng cũng vinh quang chết ở Ba Đốc năng lượng đạn dưới. Lúc này phá hư quang cảnh rất là đồ sộ, thế nhưng Ba Đốc không có tâm tình đi thưởng thức. Ánh mắt của hắn hướng phía bô ban đầu vị trí nhìn lại. Lại là cái gì cũng không thấy. Bô khí tức tiêu thất. Trốn, vẫn phải chết. Ba ba ba, cổ tiếng vỗ tay vang lên tại chiến trường. Quấy nhiễu đến Ba Đốc, khóe mắt một nghẹn, đập vào mắt hai người làm cho Ba Đốc đem tất cả ý thức tập trung lại. Trước đây nằm mộng cũng không nghĩ tới hai người xuất hiện. Thần hủy diệt by Lucy, còn có by Lucy sư phó vai. Dragon Ball thế giới gần như sự tồn tại vô địch. Thực là không tồi phong cảnh a. Quả nhiên phá hư mới là vương đạo a. By Lucy hai tay chống nạnh nhiều hứng thú nhìn bị Ba Đốc phá. Hư không phải sung mo dạng tinh cầu. Thực sự là đáng tiếc. Có người nói cái này cái trên tinh cầu còn có mấy thứ đồ ăn ngon. Hiện tại không có cơ hội nếm được. Thực sự là tiếc nuối. Vai cũng ở một bên quạt gió nói. Tựa hồ hoàn toàn đem Ba Đốc làm như không thấy. Đối mặt hai vị này không nhìn. Ba Đốc cũng không phải sinh khí. Nhưng thật ra cười ra tiếng. Hắn biến thành trong truyền thuyết siêu Saiya tầng thứ 3. Đang cần một cái đối thủ. Không nghĩ tới By Lucy tới. Đang dễ dàng làm hắn đối thủ. Hắn đến muốn so một chút. Rốt cuộc là thần hủy diệt lợi hại, vẫn là trong truyền thuyết siêu Saiya lợi hại. Hai vị đến chính là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Thần hủy diệt by Lucy, còn ngươi nữa, chắc là by Lucy sư phó vai chứ. Ba Đốc đưa mắt tập trung ở cái này vai trên người. Từ tiền thế bắt đầu, hắn cũng rất nghi hoặc, cái này vai rốt cuộc là nữ vẫn là nam. Nếu như nàng là nam, nàng kia tướng mạo cùng hành vi cử chỉ cũng quá mẹ. Nếu như là nữ, trên ngực của nàng người nào vậy? Chẳng lẽ là sân bay? A ra, thực sự là kỳ quái. Chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt mới đúng a. Ngươi dĩ nhiên sẽ biết, nhận thức chúng ta. Ba Đốc lời nói đến lúc đó hai người khác kinh ngạc một chút. Vai đối với Ba Đốc tồn tại càng là vừa xong tò mò. Thứ ngu cao đến giống như nàng cao như vậy độ, đã có thể chứng kiến một ít người khác không thấy được đồ đạc. Đối với Ba Đốc tồn tại, nàng rất nghi hoặc, bởi vì Ba Đốc sâu trong đáy lòng khí tức căn bản không như là cái này không. Ba thế giới người, ngươi, thật là người Saiya sao? By Lucy nhất bính nhất khiêu chuyển qua Ba Đốc bên người. Một hồi giơ lên Ba Đốc tay đâm một cái. Một hồi lại ấn một cái Ba Đốc lồng ngực. Thật đúng là cường tráng a. Ở trong vũ trụ tính được là vũ trụ đệ tam. Vui đùa khai hoàn. By Lucy lại nghiêm trang hai tay chắp sau lưng nói rằng. A, tại sao là vũ trụ đệ tam đâu? Ba Đốc cười nói. Còn không có đánh qua. By Lucy tự tin lại là từ đâu tới? Hắn có thể đủ cảm giác được By Lucy chỗ ở cao độ. Chỉ là vai thứ nguyên. Hắn chỉ là nhìn vào một chút nhỏ. Ta là vũ trụ thứ hay. Ai dám xưng vũ trụ đệ nhất? Cho nên nói, người tối đa cũng chính là vũ trụ đệ tam. By Lucy cười âm hiểm ba tiếng. Nói rằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.